Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 636, chương 637, phía sau bị cháy. Lâm Tiêu thản nhiên bất động, cũng không có một chút né tránh ý tứ, cứ như vậy mặc cho kiếm mang chém đến trên người mình. Đáng ghét, thật chẳng lẽ không sợ chết? Lâm Tiêu không có phản ứng. Kỳ Miểu ngược lại có chút nóng nảy, chớ nhìn hắn trong miệng nói lợi hại, hắn còn thật không dám giết Lâm Tiêu. Giết Lâm Tiêu, cho dù những người còn lại biết rõ Lâm Tiêu là Khôi Lỗi Điện Chủ, vì bảo vệ nhân tộc Thánh Điện uy nghiêm, cũng sẽ đem hắn mang ra công lý, bao gồm hắn Côn Luân Thánh Tông người. Ở dưới loại tình huống này, cũng chỉ sẽ cùng hắn phủi sạch quan hệ, mà không phải lựa chọn bảo vệ cho hắn. Nhìn thấy Lâm Tiêu thờ ơ bất động, Kỳ Miểu trong lòng thầm mắng một tiếng. Đáng chết, ngươi thật chẳng lẽ đã cho ta không dám động tới ngươi? Hắn cho rằng Lâm Tiêu là cố ý, chính là đoan chắc rồi hắn không dám giết mình, cho nên mới như vậy không có kiêng kỵ gì cả. Nhân tộc đại kiếp hàng lâm, tương lai sinh tử biết trước, giết ngươi lại có thể thế nào? Kỳ Miểu trong lòng dâng lên một cổ lệ khí, khi kiếm không có một chút dừng lại, chạm rơi xuống Lâm Tiêu trên thân. Phốp, Lâm Tiêu thân hình vẫn như cũ vẫn không nhúc nhích, khi kiếm chém xuống đến trên người hắn, vẫn không có cho Lâm Tiêu tạo thành ra sao tổn thương. Tại sao có thể như vậy? Kỳ Miểu ánh mắt đều muốn lòi ra. Lâm Tiêu không có chết, dĩ nhiên là chuyện tốt, bởi vì hắn liền có thể không cần đền mạng rồi. Nhưng mà Lâm Tiêu đây cũng chưa chết, vậy mình cũng quá không hữu dụng đi. Một cái hóa thần bát trọng, vậy mà đánh không giết được nguyên anh tu sĩ. Nói ra đều là chuyện cười rớt cả hàm, nhưng mà sự thật cứ như vậy đặt ở trước mắt. Sự thật chính là Lâm Tiêu thật không có chuyện. Ngươi đã xuất thủ qua rồi, như vậy tiếp theo tới phiên ta. Kỳ Miểu còn chưa phản ứng kịp, Lâm Tiêu liền xuất thủ, bàn tay hướng phía Kỳ Miểu vị trí chỗ ấy theo như ép xuống. Ầm ầm, không gian chấn động không ngừng, một cổ vô hình khí thế đem Kỳ Miểu phong tỏa lại. Khủng bố tuyệt luân áp lực cũng theo đó hạ xuống Kỳ Miểu trên thân. Kỳ Miểu sắc mặt biến đổi lớn, Lâm Tiêu xuất thủ, để cho hắn có một loại mì đối với hóa thần đỉnh cao nhất cường giả áp lực khủng lồ. Kỳ Miểu liền vội vàng nhắc tới lực lượng toàn thân, muốn đột phá ra Lâm Tiêu trói buộc, cho nên phản kích Lâm Tiêu chẳng qua chỉ là phí công mà thôi. Hướng theo Lâm Tiêu lời nói, càng thêm áp lực khủng lồ hàng lâm đến Kỳ Miểu trên thân. Kỳ Miểu cả người bị áp nằm trên đất, lực lượng toàn thân cũng bị áp chế trong đan điền. Ngươi, ngươi, ngươi! Kỳ Miểu kinh hoàng hoảng sợ. Lâm Tiêu này làm sao sẽ mạnh như vậy? Cường đại đến không ngờ. Nếu như không có một chút thực lực, bản tọa dựa vào cái gì dám ngồi vào trên vị trí này? Lâm Tiêu nhẹ khẽ cười, trong mắt để lộ ra đến tí ti lạnh ý. Kỳ Miểu toàn thân phát rét. Đây là tuyệt đối không có ngờ đến tình huống. Lâm Tiêu thực lực vậy mà cường đại đến tình trạng như thế. Nhẹ nhàng thoải mái trấn áp hắn. Đây đã là phó điện chủ thực lực. Người ẩn núp thật sâu. Kỳ Miểu trong thanh âm tràn đầy cay đắng. Một cái mình vốn không có để ở trong lòng người, vậy mà có thực lực như thế. Tựa như cùng nguyên bản tại chân mình hạ con kiến hôi, đột nhiên biến thành viễn cổ hung thú. Loại ngoài ý muốn này cảm giác phức tạp khó hiểu. Ngươi là thần phục hay là chết? Lâm Tiêu nhàn nhạt nói. Kỳ Miểu trái tim bất thình lình co rút nhanh, căm tức nhìn Lâm Tiêu. Ngươi chẳng lẽ còn dám giết ta sao? Cho dù ngươi là điện chủ thân phận, giết ta ngươi cũng chịu không nổi. Kỳ Miểu không có sợ hãi. Nếu như mình chết ở nơi này, kia phải nên làm như thế nào giải thích? Lâm Tiêu tùy ý liếc hắn một cái. Ngươi không phải người bị thương nặng sao? Trọng thương không chữa chết không phải rất bình thường? lại có ai có thể hoài nghi đến bản tọa trên thân đâu. Bản tọa có thể chỉ có nguyên anh cấp thực lực, không giết được ngươi. Liên tiếp câu hỏi đánh thẳng vào Kỷ Miểu. Kỷ Miểu sững sờ chốc lát, bỗng nhiên vô tận sợ hãi xông lên đầu, toàn thân lông tơ đều dựng đứng lên. Không sai, Lâm Tiêu ngoài mặt có thể chỉ có nguyên anh cấp thực lực. Người thường như thế nào đi nữa hoài nghi, cũng tuyệt đối hoài nghi không được hắn Lâm Tiêu trên đầu. Phải nói một cái nguyên anh cấp có thể đánh chết hắn Kỷ Miểu, nói ra đều sẽ không có người tin tưởng. Người suy nghĩ kỹ chưa? Lâm Tiêu cười nhìn đến Kỷ Miểu. Kỷ Miểu nhìn đến Lâm Tiêu ác ý nụ cười, đột nhiên run rẩy một chút. Đây là hắn rất nhiều năm cũng chưa từng có biểu hiện. Lâm Tiêu có thể ẩn nhẫn lâu như vậy, hơn nữa còn lựa chọn như vậy cái thời gian xuất thủ hành động, chắc chắn sẽ không là cái gì mềm yếu hạng người vô năng. Tất nhiên sẽ thanh trừ hết toàn bộ uy hiếp. Đến tột cùng nên làm như thế nào? Thật thần phục, hay là liều mạng một lần? Không, ta không cam lòng, ta không thể cứ như vậy chết đi. Kỷ Miểu trong nháy mắt liền có quyết định. Hắn loại người tham sống sợ chết này, liền tiền tuyến cũng không dám đi, chớ nói chi là muốn hắn lấy cái chết làm rõ ý chí rồi. Chết tử tế không bằng vô lại sống sót chứ sao? Ta không muốn chết. Kỷ Miểu âm thanh nặng nề. Lâm Tiêu thực lực dĩ nhiên là hóa thần đỉnh phong, coi như là thần phục với kiểu người này cũng không có gì mất thể diện đi. Hơn nữa Lâm Tiêu có thực lực như vậy, còn có tính kế sâu như vậy, nói không chừng theo hắn so sánh đi theo những người khác tốt hơn đi. Không có cần thời gian bao lâu, Kỷ Miểu liền vì mình tìm được mượn cớ, yên tâm thoải mái quy thuận Lâm Tiêu. Lâm Tiêu bức bách hắn nuốt vào hỗn nguyên kim diễm, sau đó buông ra đối với hắn trói buộc. Cái thứ nhất, xong rồi, sợ rằng tiền tuyến chiến đấu cửu đại phó điện chủ cũng sẽ không ngờ tới. Phía sau mình đã bắt đầu bị cháy rồi. Lâm Tiêu đi ra phản chế bọn họ bước đầu tiên. Có Kỷ Miểu một người như thế, Lâm Tiêu lại bắt đầu đi tìm những người khác. Có tham sống sợ chết, có phụ trách hậu cần. Phàm là ở lại chỗ này, cơ hồ đều là cùng Lâm Tiêu không có quan hệ gì. Cho nên đối với Trà Khởi bọn họ đến, Lâm Tiêu cũng không có gì áy náy. Hơn nữa, Lâm Tiêu vẫn có thể tìm lý do. Ta đây cũng là vì rồi nhân tộc a, ta là vì tập hợp tất cả mọi người lực lượng, dùng để đối kháng ma tộc. Ngược lại một tên tiếp theo một tên thần phục, bọn họ cũng rốt cục thì nhận rõ, nguyên lai cái gọi là Khôi Lỗi Điện Chủ mới thật sự là nhân vật kinh khủng. Hắn đem tất cả mọi người đều tính toán, không biết đến lúc cửu đại phó điện chủ phát hiện mình đã bị Lâm Tiêu thẩm thấu thời điểm sẽ là cái dạng gì biểu tình. Nghĩ đến nhất định rất có ý tứ. Tiền tuyến tại như dầu sôi lửa bỏng chiến đấu, Lâm Tiêu ở phía sau cũng là không đình chiến đấu đến. Ỷ vào nghiền ép cấp thực lực, Lâm Tiêu một đường quét ngang qua, ngược lại cũng không phải không có không thần phục, cũng có loại kia thà chết chứ không chịu khuất phục kiên định nhân vật. Đối mặt loại người này, Lâm Tiêu thật đúng là hơi có chút nhức đầu. May mà kiểu người này chỉ là số ít, chết cái một cái hai cái cũng có thể dụng ý ra giải thích. Nếu mà thà chết chứ không chịu khuất phục nhiều người, chết một mảng lớn mà nói liền không tốt giải thích. Hướng theo thời gian đưa đẩy, Lâm Tiêu hành động tiến hành. Hiện tại toàn bộ nhân tộc thánh điện mấy có lẽ đã là hắn độc đoán rồi, sẽ không lại xuất hiện trước kia. Lâm Tiêu nói chuyện không có ai để ý tới tình huống lúng túng. Hiện tại là Lâm Tiêu một câu nói, lập tức liền có vô số người vì hắn làm việc. Đây cũng chỉ là tạm thời, đến lúc tiền tuyến người trở về, tình huống như cũ sẽ biến thành lúc trước tình huống. Bất quá có đến cơ sở thế lực, đến tiếp sau này thì dễ làm hơn nhiều. Sao CVTGH hảo GH, cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, cái gì gọi là chuyện hay?